Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Độ thiện cảm ổn định tăng lên. Bên trong lầu một phòng tiếp khách, Michiray an tĩnh đứng tại điêu khắc hoa lệ hoa văn trước cổng chính. Nghe bên trong thỉnh thoảng truyền ra tràn ngập tham lam đối thoại âm thanh. Nữ nhi lần này ra ngoài trở về, mang tới khách nhân thật sự là khẳng khái. Chỉ là ở chỗ này vậy mà liền nộp 300 kim tệ. Thật sự là một bút không sai giao dịch. Người nói chuyện thanh âm không lớn, ngữ khí ôn nhu, hiển nhiên là Aki mụ mụ. Hừ, cái kia nữ nhi thật sự là không khiến người ta bớt lo. Bất quá mới hơi kiếm được một hai cái tiền, cũng có chút đắc ý quên hình. Vừa vặn cũng thế, vậy mà quên mất ta cái này làm cha ân tình, muốn cùng ta làm trái lại. Thật là, phải tìm cơ hội nói một chút nàng, để nàng minh bạch quý tộc nên có lễ nghi. Lại là một tiếng tràn đầy ngạo mạn cùng khó chịu lời nói truyền đến, từ thô kệch bên trong mang theo một tia bén nhọn đặc biệt tiếng nói bên trong. Michiray nghe được là Aki Baba đang nói chuyện. Nữ nhi có tải thật tốt kiếm tiền, cũng không cần quá mức trách cứ nàng, hơi nói hai câu là được rồi. Hơn nữa loại lời này tốt nhất đừng đăng tại vị khách nhân kia mặt nói. Dù sao cũng là xuất thủ xa hoa như vậy người, nói không chừng là đâu quốc gia đại quý tộc. Mẫu thân lại bắt đầu an ủi, dùng chính là nhất quán cái gì đều không rõ ràng, lấy bản thân làm trung tâm bình thản ngữ khí. Ha ha, liên quan tới điểm này, ta có khác biệt cách nhìn. Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng nữ nhi mang về người là cái nào đó quốc gia quý tộc. Nhưng là hắn lời nói cử chỉ hoàn toàn không có quý tộc nên có dáng vẻ. Hơn nữa một tên quý tộc chân chính là tuyệt đối sẽ không mặc cái loại này quần áo che lấp thân hình, cho nên người này hẳn là Aki trong công tác bằng hữu. Nói chung đại khái chính là làm mạo hiểm giả nghề người. Người biết, bọn hắn những người này mặc dù đê tiện, nhưng là ngẫu nhiên đào móc đến một ít chưa khai thác di tích, thu hoạch được một ít cổ đại văn vật bán thành tiền, cũng là có thể được đến đáng kể tiền bạc. Cho nên nói, chỉ bất quá hơi kiếm lời ít tiền, liền bốn phía khoe khoang. Loại người này phẩm hạnh thật sự là kém cỏi a. Thật sao? Nguyên lai là dạng này a. Chính là như vậy a. Người này sau khi đi vào ta cảm giác trong nhà không khí đều biến thành ô trọc. Ta là xem ở Aki trên mặt mũi mới khiến cho hắn ở chỗ này. Có thể ở tại có được lâu đời lịch sử First gia tộc tuyệt đối là một loại vinh quang. Nhưng mà hắn mỗi ngày vậy mà chỉ giao nạp 300 kim tệ. Cái này thật sự là quá không biết đạo cảm ơn. Đúng vậy a, rõ ràng ngay từ đầu là 500 kim tệ, trọn vẹn chênh lệch 200 kim tệ a. Đáng tiếc, ta có một ý tưởng, để hắn trong nhà ăn cơm, sau đó lại ngoài định mức thu lấy hắn 200 kim tệ ăn uống phí tổn. Dù sao yêu cầu của hắn chỉ là ở chỗ này, không có nói dùng cơm sự tình, như vậy liền có thể đạt tới mỗi ngày 500 kim tệ. Biện pháp này tốt, người thật sự là quá có đầu óc. Đúng vậy a, thật sự là quá có đầu óc. Những lời này là Michiray nói. Nói chuyện đồng thời, hắn vươn tay đem cửa lớn đẩy ra, chậm rãi đi vào. Đại môn mở ra phát ra kẹt kẹt thanh âm, để Aki cha mẹ không tự chủ được nhìn lại. Nhìn thấy Michiray, hai người đồng thời ngơ ngẩn. Michiray giấu ở bóng ma phía dưới biểu lộ biến thành nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh thẳng tắp nhìn chăm chú lên hai người, để bọn hắn lạnh cả sống lưng. Tại trong hai người trên mặt bàn để núi nhỏ đồng dạng 300 kim tệ, cùng Michiray rời đi thời điểm, hiển nhiên bọn hắn cũng không có trong khoảng thời gian này kiểm kê. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, cái này 300 kim tệ thiếu một hai cái cũng không vội vàng. Người nghe lén chúng ta nói chuyện, Loại này hành vi thật sự là quá ti tiện. Mỗi một cái quý tộc, không, liền xem như mạo hiểm giả cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Aki phụ thân thanh âm có chút run rẩy, không biết là bởi vì sợ vẫn là phẫn nộ, một bộ tức hổn hển dáng vẻ. Ta cảm thấy cùng các ngươi so ra, cách làm của ta vẫn là rất quang minh lỗi lạc. Michirei cười ra tiếng, đi thẳng tới Aki cha mẹ trước người. Trên người đấu bồng màu đen không gió mà bay, hắc vụ cuồn cuộn, thấy không rõ bên trong quần áo, nhưng là có một cỗ cường đại lực áp bách truyền đến. Như là núi nhỏ, để Aki cha mẹ có chút thở không nổi. Trước đó nói qua, ta là một cái ưa thích đồng giá trao đổi người. Nghe được các ngươi vừa vặn những lời kia ta rất tức giận. Cho nên, ta muốn trừng phạt đám các ngươi. Michirei giơ lên tay phải, mở ra năm ngón tay, ẩn ẩn có màu vàng ánh sáng ở trên người hắn hiển hiện. Chậm rãi hội tụ đến tay phải của hắn, xem ra óng ánh lóa mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Aki phụ thân biểu lộ biến thành hoảng sợ. Một bên Aki mẫu thân mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng rất sợ hãi. Không có gì, để các ngươi biến thành nghe lời mà thôi. Michirei nói chuyện, tay phải vung khẽ, hai đạo màu vàng tựa như tia chớp ngũ trảo kim long bay ra, rơi vào trên người của hai người. Trong nháy mắt, Aki cha mẹ lâm vào ngốc trệ, lẳng lặng đứng tại chỗ bất động. Đi làm việc, đem phía ngoài đình viện cùng tường vây quét dọn đi ra. Michirei truyền đạt một đầu chỉ lệnh, hai người lập tức gật đầu. Cung kính đi ra yến hội sảnh, thuận hành lang rời khỏi biệt thự, đến sân vườn bên trong gian tạp vật bên trong xuất ra liêm đao cùng cái kéo. Bắt đầu tu bổ mặt cỏ, thuận cửa sổ, Michirei nhìn thấy bộ dáng của hai người, hài lòng nhẹ gật đầu, thuận tay đem trên bàn 300 kim tệ thu lại, đồng thời xếp lại một cái, đã sớm muốn làm như vậy. Mặc dù lãng phí hai lần nghiêng nước nghiêng thành sử dụng cơ hội, nhưng là Aki trông thấy cha mẹ của mình chịu lao động, nhiều ít sẽ cảm thấy cao hứng, tiến tới để độ thiện cảm lên cao. Michirei nghĩ như vậy, đi ra yến hội sảnh, về tới lầu hai căn phòng. Vừa vặn Aki mang theo hai cái tiểu la lị đẩy cửa phòng ra. Đi ra, lúc này ba người trên mặt đều thấm vào mồ hôi, nhiễm lấy chút bùn đất, thoạt nhìn như là tiểu hoa miêu, nhất là hai cái tiểu la lị quần áo trên người, bị cọ đen một khối, siro một khối. Hồ tương đương cuối cùng quét dọn xong, Michirei đại nhân, mời đến đi kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì không hài lòng địa phương. Aki vươn tay, muốn lau mồ hôi trán, nhìn một chút tràn đầy cho bụi bàn tay, lại buông xuống. Con rối làm bằng gỗ đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Michirei nhẹ gật đầu, đi vào, gian phòng bên trong cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chuẩn xác mà nói là rực rỡ hẳn lên. Trên sàn nhà một tia cho bụi đều không có. Phản xạ hồ quang, trong hộp tủ cùng bệ cửa sổ cũng giống như nhau không nhiễm trần thế. Ga giường chăn mền thì đổi một bộ mới. Cũ cùng mấy cái biến thành đen nhánh đồ lau nhà cùng một chỗ, chồng chất tại góc tường, hiển nhiên chuẩn bị vứt bỏ. Không sai, phải nói phi thường bổng. Michirei không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Michirei đại nhân quá khen, đây đều là chúng ta phải làm. Đại nhân cảm thấy hài lòng liền tốt. Aki hơi cúi đầu, vẻ mặt khiêm cung, lại giống như ăn mật đường, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, tựa như đạt được Michirei khen ngợi, để nội tâm của nàng cổ vũ. Tại bên người nàng, hai cái tiểu la lị cũng rất hưng phấn. Ngăn tủ là Ureirika xoa tương đương, cửa sổ là Kuderika xoa tương đương, có đến giúp ca ca sao? Có đến giúp ca ca đi. Bị hai cái tiểu la lị phi thường có ăn ý đối thoại manh đến, Michirei biểu lộ nhu hòa không ít. Giúp đại ân, cho nên ta muốn cho các ngươi ban thưởng. Ngồi xổm người xuống, Michiray sờ lên hai cái tiểu la lị đầu, từ móc trong ba lô ra hai cái khắc họa lấy nam tính bên mặt kim tệ, phóng tới các nàng thịt hồ hồ trong bàn tay nhỏ. Đây là cho các ngươi ban thưởng, nếu như các ngươi về sau còn có thể hoàn thành yêu cầu của ta, liền có thể kiếm lấy càng nhiều kim tệ đến giúp tỷ tỷ của các ngươi. Thật sao? Tỷ tỷ là thế này phải không? Tỷ tỷ, Urerika cùng Kuderika cầm kim tệ, một mặt ngây thơ nhìn về phía Aki, ánh mắt chiếu lấp lánh. Đúng thế, lúc đầu muốn cự tuyệt Michiray hảo ý Aki, nhìn thấy muội muội mình ánh mắt cự tuyệt vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng, chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp ứng, đồng thời nhìn Michiray liếc mắt, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Quá tuyệt vời đâu, Urerika. Quá tuyệt vời, Kuderika. Hai cái tiểu la lị đạt được tỷ tỷ khẳng định trả lời chắc chắn, hân hoan nhảy cẫng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy mong đợi. Tưởng tượng lấy về sau viện trợ Michiray, liền có thể đổi lấy càng nhiều thù lao để tỷ tỷ vui vẻ. Nhìn xem trước mặt hài hòa ấm áp một màn, Michiray cười cười, ánh mắt nhìn về phía nữ chính đồ giám, phát hiện hai cái tiểu la lị độ thiện cảm là 10+5, Aki độ thiện cảm là 45+5. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.